định kiến thân phượt thì chúng ta xài gì, hay là thử thực chất thân phượt thì chúng ta xài chữ ganh tháng này. Chữ ganh tháng mà mùi hơi đó thì chúng ta xài chữ này. Ở đây trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, khi mà chúng ta nói đến sắc cảnh, sắc cảnh giới thì chúng ta phải dùng là ganh tháng trong ý nghĩa là cảnh khí. Khí ở đây là mùi hơi, nói chung là mùi thơm hoặc là mùi thối. Mùi nào mà ngửi được, mũi bắt được thì chúng ta gọi chung là ganh tháng. Còn chữ ganh tháng mà chúng ta xài ở trong kama guna, tức là dục lạc ngũ trần đó, thì lúc bây giờ ganh tháng đó phải là hương. Cho nên chữ ganh tháng chúng ta dịch trong hai nghĩa, hai chỗ khác nhau. Ganh tháng mà xài ở trong dục lạc ngũ trần thì ganh tháng đó chúng ta phải dịch là hương, tức là chỉ mùi thơm thôi. Mùi thơm mới hấp dẫn, có sức hấp dẫn chúng ta được. Còn chữ ganh tháng mà chúng ta xài ở trong quý sĩ giá rô bá, sắc cảnh, thì chúng ta phải xài là cảnh khí. Cảnh vị, cảnh vị gọi là rát tác. Và cảnh xúc. Và tới đây được rồi. Nhưng mà chúng ta nói riêng, chúng ta nói riêng nước đó. Ở đây chúng ta phải nói riêng cho đủ để thôi các vị không hiểu, các vị không nắm bắt được, các vị tưởng đâu là vi diệu pháp nói đến cảnh của thần kinh chỉ có bốn, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị thôi. Nhưng mà thật ra vi pháp ở đây cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì nó nằm ở đây rồi. Cảnh xúc nằm ở trên này rồi, nằm trong bốn đại đó. Nay chúng ta cho sắc nữ tính đi trước đi ha. Và sắc nam tính, Bumathawa cũng được, hay là Bodhisattva cũng được, cái nào xài cũng được cả. Chữ Puma cũng có nghĩa là người nam, Purisa cũng là người nam. Chúng ta xài được hết. Ada jawab tu, rupa thực ra đi chúng ta khỏi cần xài chứ hai đại giáo có thú ở trong kinh tạng, trong chánh tạng thì chỉ xài là chữ quách thú là đủ rồi, quách thú rupa là biết. Jiwitindriya sắc vật thực ahara rupa. Về sắc vật thực này cũng phức tạp lắm nè. Sau này chúng ta sẽ, tuần sau chúng ta sẽ giải quyết cái vụ này. Tidak rupa điều trì sắc tích tập, sắc thừa kế, sắc lão mại, sắc vô thường. Sắc tích tập ở đây thường thường chúng ta gọi là sắc sinh, sắc thừa kế chúng ta gọi là sắc tiến, sắc lão mại chúng ta gọi là sắc dị, và sắc vô thường chúng ta gọi là sắc diệt, sinh tiến dị diệt, ta gọi như vậy. Còn sắc kỳ dị vichara rupa, hồi xưa chúng ta thường gọi cái từ, ngài hòa thượng ngài gọi là sắc đặc biệt, nó gồm có khinh, nhu thích nghiệp, kinh nhu thích nghiệp, hay sau này gọi là thích sự. Tại vì ba cái loại sắc này nó tạo cho sắc pháp một cái trạng thái, một cái kỹ năng đặc biệt, cho nên chúng ta gọi là sắc kỳ dị. Còn sắc biểu tri, biểu tri có nghĩa là làm cho biết, gọi là sắc biểu tri, gồm có thân biểu tri, khẩu biểu tri, là cử chỉ biểu lộ bằng, chúng ta biểu lộ tình cảm hay ý nghĩa, hay là chúng ta biểu lộ thông tin bằng thân hành động, hay là biểu lộ thông tin bằng lời nói, nó gọi là sắc. Đó là chúng ta đã xong chúng ta sắp pháp. Bây giờ chúng ta nghĩa xong chưa, chấm xuống dòng gọi là sắc y sinh, nghĩa xong hết chưa? Gọi là sắc y sinh. Nghĩa là thứ sắc pháp sanh khởi do nương tứ đại, do nương tứ đại phẩy à, chấm phẩy. Nhờ tứ đại mà hình thành, nhờ tứ đại mà hình thành. Nên gọi là sắc y sinh. Chấm xuống dòng. Thực ra thế giới vật chất, ta dưới không kìa à. Thật ra thế giới vật chất nói tổng quát chỉ là đất nước lửa gió, phải. Nhưng vì thế giới vật chất ấy có đa dạng, có đa dạng hình thái, có đa dạng hình thái, và nhiều sử dụng, sử dụng, sử dụng tức là chỗ dùng đó, đa dạng hình thái và nhiều sử dụng, nên từ đó được tạo ra nhiều loại sắc, nhiều loại sắc phải. Những loại sắc này gọi là sắc y sinh, những loại sắc này gọi là sắc y sinh. Chấm số dòng. Trong 10 nhóm sắc y sinh, trong 10 nhóm sắc y sinh, trước nhất là nhóm sắc thần kinh, nhóm sắc thần kinh mở ngoặc đơn pasada rupa, pasada rupa nãy chúng ta viết ở trên đó. Đông ngoặc cũng được gọi là sắc thanh triệt, cũng được gọi là sắc thanh triệt. Có nghĩa là những sắc này là tinh túy của tứ đại, tinh túy của tứ đại. Ở đây nè, Hòa Thượng Minh Châu người dịch Pasada Rupa, người dịch là tịnh sắc. Tịnh sắc tức là cái phần, cái phần mà trong trắng nhất, vi tế nhất, và nó sạch nhất của tứ đại. Nghĩa là chiết lọc, chắc lọc, chắc lọc, chắc lọc. Cuối cùng còn cái tinh, tinh túy đó thì gọi là sắc thần kinh. Con mắt của chúng ta không phải là nó thấy là do nguyên một cái cục thịt này đâu, nó chỉ lấy cái tinh túy ở bên trong, tức là chúng ta gọi là cái đồng tử đó, cái nước mà trong nhất, cái chất mà trong suốt đồng tử. Cũng giống như trong cái máy đĩa CD đó, thì trong đó nó chỉ có một cái con mắt mà người ta gọi là con mắt thần đó, có một chút xíu thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ hết sức là vi tế, và chính đọc được cái đĩa này, đọc được cái đĩa CD này là do nơi cái con mắt thần đó đó. Nếu mà con mắt thần đó mà nó bị hư rồi đó, cái chỗ đó là chỗ chia laser nó chiếu xuống đó, chứ không phải là do cái máy đâu, phải do cái máy nào. Thì con mắt của chúng ta hay lỗ tai của chúng ta, lỗ mũi chúng ta cũng bị, nó có một cái chỗ, nó có một điểm, một cái sắc pháp, mà cái sắc pháp đó là tinh túy của tứ đại, để mà nó bắt được cảnh rất là nhạy. Chúng ta gọi đó là Patada Rupa, sắc thần kinh. Thế đâu rồi? Thành thế tục quên rồi đấy. Thấy những sắc này, những sắc này cực nhạy, cực nhạy. Và nó có khả năng đặc biệt, nó có khả năng đặc biệt thu được cảnh, thu được cảnh. Chấm. Đây chính là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Về cái phần ý nghĩa của năm sắc thần kinh thì chúng ta đã học rồi phải không? Cho nên đây không cần học nữa. Ở đây chỉ nói vậy thôi. Chấm xuống dòng. Nhóm sắc y sinh thứ hai, nhóm sắc y sinh thứ hai là sắc cảnh. Mở ngoặc đơn, Visaya Rupa, Visaya Rupa, đóng ngoặc đơn. Tức là những sắc pháp, những sắc pháp thành đối tượng của sắc thần kinh, đối tượng của sắc thần kinh. Phải. Như là cảnh sắc, đối tượng của mắt, đối tượng của mắt. Phải. Cảnh thinh, đối tượng của tai, tai y ngắn hay dài. Phải. Cảnh khí, đối tượng của mũi, phải. Cảnh vị, đối tượng của lưỡi, phải. chấm phẩy, chấm phẩy, người ta chấm phẩy đó. Trong nhóm sắc cảnh thuộc về y sinh, chỉ kể có bốn thứ. Nhưng ở đây phải hiểu rằng đối tượng của thần kinh thân, đối tượng của thần kinh thân là cảnh xúc, phải cảnh xúc này thuộc về sắc đại hiển, đất lửa gió. Thuộc về sắc đại hiển, đất lửa gió. Chấm. Xuống dòng. Thôi chúng ta nghỉ đi. Tuần sau học tiếp. Nam mô tát sa phật ca va tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa nam mô tát sa phật ca va tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa nam mô tát sa phật ca va tô sam ma sam bồ tát sa. Là hoan hỷ hết sức vì chứng tỏ quý vị có sự tinh tấn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về cái phần sắc pháp. Tám sắc pháp trình bày chi pháp. Mà khi chúng ta viết bài giải thì chúng ta chỉ mới có cái phần sắc cảnh, phải không? Phần sắc cảnh thì bây giờ chúng ta tiếp tục giảng về sắc tính. Trong 80 pháp thực tính thì chúng ta đã có học hai, chúng ta có định nghĩa hai loại sắc này rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói tóm tắt lại là sắc tính là cái loại sắc mà để biểu hiện nam tính hay nữ tính, nó biểu hiện thành bốn phần. Linga nimitta Kutta và Akappa, nó hiệu biểu hiện bốn phần. Sắc pháp này nó không có một cái vị trí riêng biệt, nó cũng thuộc về sắc y sinh, tức là nó nương sắc tứ đệ mà ra. Nhưng mà vì nó biểu hiện ra bốn cái sự kiện đó, một liền giá tức là cái tướng. Hễ một khi mà tục sinh với nữ tính hoặc là giống cái hay là giống đực hoặc là người nam thì cái thân tướng nó sẽ khác đi, tự nhiên thân tướng sẽ khác đi. Thí dụ như con gà mái thì chúng ta thấy cái thân tướng của nó to bự gồ ghề, nó có cái màu, đuôi thì cong lên, nó có cựa dài nhọn chẳng hạn, thì cái đó là cái liên gán. Còn gà mái thì không có, gà trống thì có, gà mái không có. Còn cái niêm bích tá tức là ám chỉ cho cái bộ phận đặc biệt, nó phân biệt nam hay là nữ, hoặc giống đực hay giống cái, mà chúng ta gọi là sinh thực khí. Và thứ ba là cố tá, tức là cái cách sinh hoạt, những cái việc làm, những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái trò chơi chẳng hạn cũng khác nhau. Ví dụ như người nữ thì họ thích thêu thùa mai vá nấu nướng, người nam thì đâu thích vậy. Họ thích làm những cái chuyện khác, những chuyện lớn hơn. Ví dụ như là chỉ huy, hoặc là làm những cái nghề ruộng, nghề nông, nghề buôn bán, buôn bán thứ to đó, rồi làm, nói chung là những cái công việc lớn họ thích làm, còn công việc nhỏ nhỏ họ không thích làm. Mà người nữ thì những công việc nhỏ họ lại làm. Trong khi một cái gia đình sanh ra con cái thì người nữ họ lại có một cái cốt tá khác hơn, tức là người mẹ đó thì lại thích chăm sóc nuôi dỗ con cái chẳng hạn, lo lắng từng chút chút. Nhưng mà người cha thì không được vậy. Người cha lo cái chuyện ở bên ngoài, cái chuyện đi kiếm tiền bạc tạo dựng tài sản được, chứ còn nếu mà chăm sóc từng chút chút không được, mà người ta cũng không thích làm. Cái đó là do nơi sắc nữ tính hay sắc nam tính nó biểu hiện. Và thứ tư nữa, akapa tức là cái tư tưởng, là cái tư tưởng hay là cái cách suy nghĩ. Thì cái cách suy nghĩ của người nam khác là cách suy nghĩ của người nữ khác. Người nam thì họ có tính cách là bãi bui, tức là phóng khoáng. Người nam mà cái tánh, chỉ trừ ra một vài người là cái tánh kỳ dị, là hơi tiểu tiết, hơi nhỏ nhặt, hay bắt chặt bắt lỏng, thì cái trường hợp đó là trường hợp người nam lai nữ rồi. Chứ người nam thứ thiệt là cái những cái chuyện nhỏ nhỏ, cái chuyện mà đụng chạm hay cái lời nói chơi ở bên ngoài không để ý. Còn người nữ thì khác, nghĩa là họ bắt chặt bắt lỏng từng chút, họ để ý từng chút, bọn xẻn, ích kỷ, ganh tị, tật đố và trí tuệ dụng dặt. Đó tôi nói đại khái vậy thôi, chứ ở đây hy vọng trong lớp chúng ta không có. Nhưng mà hả quý vị, người nữ thì đương nhiên phải có rồi. Akapa là vậy đó, là cái tư tưởng của người nam khác. Người nam họ không thích, nếu có đụng độ thì đụng độ lớn, đụng độ là giải quyết với nhau bằng tay chân hay là một sống một con chỉ vậy thôi, nhưng mà sau đó thì bỏ. Còn người nữ họ không dám đụng độ cỡ tầm cỡ đó, nhưng mà chỉ là bắn lẻ tẻ du kích vậy thôi, làm cho người ta tức chơi vậy đó thì có. Cái đó là cái tính tình khác nhau, chúng ta nhớ cái tính tình khác nhau. Thì như vậy đó là biểu hiện giữa hai sắc này. Bây giờ chúng ta viết hai sắc lên trước đi, chấm xuống dòng. Nhóm sắc y sinh thứ ba, nhóm sắc y sinh thứ ba là hai sắc tính, là hai sắc tính. Phải nam tính và nữ tính. nam tính và nữ tính. Phải sắc tính có nhiệm vụ hiện bài làm cho phân biệt giới tính của các loài, giới tính của các loài. Phải hiện bài ra hình dáng phải cơ quan phải cử chỉ sinh hoạt, cử chỉ sinh hoạt phải tư tưởng cảm nghĩ, tư tưởng cảm nghĩ tính này cũng do nghiệp tạo, sắc tính này cũng do nghiệp tạo. Nên gọi là sắc nghiệp. Nên gọi là sắc nghiệp. Như vậy chúng ta nhớ là nghiệp ở quá khứ mà chúng ta tạo ra đó, nghiệp đó nó sẽ tạo ra cái vật chất. Nếu mà trong đời quá khứ mà chúng ta có một cái sự tham muốn cảnh giới tái sanh về sau này mà chúng ta muốn luôn cả về ngũ quẩn, chúng ta nhớ chưa đó, chúng ta thiên chấp về ngũ quẩn, tức là có sắc quẩn, có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì như vậy cái nghiệp, cái sắc nghiệp căn bản là tám sắc bất ly, tức là có đất, có nước, có lửa, có gió, có sắc, có khí, có vị, có sắc khí vị vật thực, là tám sắc bất ly. Trong mỗi bọn sau này chúng ta học mỗi bọn đó. Rồi ngoài tám sắc ra, sắc nghiệp nó tạo như thế này, lấy tám sắc bất ly này nó tạo nên thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân để thấy nghe ngửi nếm đụng. Rồi nó tạo nên, lấy tám sắc bất ly đó, tức là trong đó có tứ đại nè, lấy tám sắc bất ly đó nghiệp nó cấu tạo thành gọi là nam tính và có nữ tính. Đó là chúng ta nói về ở cõi dục giới của chúng ta, chứ còn cõi phạm thiên sắc giới hay là cõi phạm thiên vô sắc giới, cõi phạm thiên vô sắc giới thì càng không có là bởi vì không có sắc, không có sắc pháp, cho nên không có sắc tính. Còn phạm thi sắc giới mặc dù có sắc pháp nhưng mà rất hạn chế sắc pháp, bởi vì do cái mãnh lực thiền định cho nên các vị này không có cái sự, không có một cái tư tưởng ham muốn trong cái vấn đề giới tính. Vì vậy cho nên cái năng lực thiền đó nó thiêu hủy đi cái chủng tử này, và khi mà tái sanh ở cảnh giới khác cực chẳng đã là phải có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, bởi vì còn có sắc pháp, có tư tưởng, do đó cho nên phải thấy và nghe. Chứ còn đối với ngửi, nếm, xúc chạm và giới tính thì không có đối với các vị phẩm thiền. Còn cõi dục giới chúng ta thì cái này nghiệp nó tạo lên rõ ràng. Và có một điều nữa mà chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng có sự suy nghĩ, nếu mà nói rằng cái giới tính đó được sanh lên là người nam là một cái phước đức, được bị sanh là người nữ là một cái tai họa do cái ác nghiệp, nói như vậy chúng ta có hoàn toàn không? Nghĩa là tương đối chứ không phải là hoàn toàn. Bởi vì nhiều khi cái nghiệp dư sót sanh lên làm người nam, nhưng thực tế thì cái phước vật chất và cái phước trí tuệ chưa chắc gì đã hơn nữ nhân. Và có đôi khi có những người nam họ lâm vào cái hoàn cảnh khổ khó gỡ hơn là người nữ nữa. Do vậy cho nên chúng ta cũng chưa chắc gì cần đem đo lường cái phước báo mà chúng ta nói là người nam có phước hơn người nữ. Còn nếu mà chúng ta nói người nữ, nếu mà nói rằng người nữ có phước hơn người nam thì cái điều đó cũng không phải lẽ lắm. Là bởi vì sanh là người nữ phải chịu nhiều cái sự khổ cá nhân và sự khổ do cái hoàn cảnh ở bên ngoài, cái bối cảnh xã hội đem lại. Người nữ họ chịu thiệt thòi hơn. Mà những cái khổ của người nữ là cái khổ căn bản, cái khổ cơ bản, cái khổ mà không thể tránh khỏi. Còn cái khổ của người nam đó, nhiều khi thấy người nam khổ hơn người nữ thiệt, nhưng mà cái khổ đó không phải là cái khổ bẩm sinh, không phải là cái khổ bẩm sinh của của nam nhân, mà cái khổ đó là do tự mình tạo lấy. Ai biểu lớn lên lo đi chơi, không chịu học hành để mà thành tài, không chịu có địa vị quan chức như người ta, hay là đời sống của mình, tâm tư mình không khéo rèn luyện để trở thành có bản lĩnh để làm chủ cái thời thế, hay là để làm anh hùng trong thiên hạ, ai biểu chúng ta không làm chi? Để đó chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chua rút và làm mồi cho người khác, rồi từ đó chúng ta trụy lạc sanh ra, chúng ta yếu đuối bệnh hoạn về thể xác cũng như tinh thần, cái đó là lỗi tại mình. Còn cái người nữ, sở dĩ mà Đức Phật là tuyên bố người nữ được sanh làm nữ nhân do một cái nghiệp không lành ở trong quá khứ, là tại vì cái đó là do cái nghiệp tạo. Bởi vậy cho nên cái khổ gặp phẩm sinh, họ phải khổ, phải cưu mang, phải sanh nở, rồi họ bị khổ đủ thứ hết. Nhiều khi ra trong xã hội bị người ta chèn ép, người ta không cho cất đầu vậy. Như bây giờ bên xã hội, bên Ấn Độ chúng ta biết là nữ nhân ở bên đó, một số quốc gia thì đối với nữ nhân được xem như là cái công cụ, cái trò chơi, cái đồ chơi của cái người nam vậy. Cái đó cái khổ mà Đức Phật vậy. Nhưng mà có điều là nữ nhân vẫn có đủ khả năng để giác ngộ đạo quả A-la-hán thịnh văn, vẫn có đủ khả năng. Trong khi đó một số người nam không có đủ khả năng để chứng được đạo quả ngay trong giới hiện tại này, mà người nữ có. Chúng ta thấy cái chỗ đó là cái chỗ mà không thể nói hoàn toàn là người nữ bất hạnh hơn là người nam. Nhưng có điều là người nữ không thể nào chứng quả toàn giác, độc giác, hay là thành vị chuyển luân thánh vương, hoặc là không thể thành Đức Trời Đế Thích, mà chỉ có người nam mới có thôi. Chỉ có người nam cái cương vị đó người nam mới đạt được. Rồi nếu mà nguyện thành bậc chánh đẳng giác trong tương lai đó, thì nếu mà nghi trong hiện tại người đó không phải là người nam thì Đức Phật sẽ không thọ ký. Đức Phật sẽ không thọ ký. Bởi vì cái tâm nguyện, cái nguyện vọng của người nữ thì rất là lung lạc, dễ xoay chuyển, và tâm của họ khi dày khi khác. Hôm qua nói lời dịu ngọt, hôm nay nói lời cay đắng không chừng. Bữa nay nó tốt, mai thì phải trở thành xấu. Bữa nay xem như cái người nữ họ xem cái người đàn ông này là cái người chung thân của cuộc đời họ, nhưng mà qua ngày hôm sau gặp người khác họ có thể giết cái người đàn ông này như thường. Do đó cho nên Đức Phật Ngài không bao giờ Ngài dám thọ ký, không bao giờ Ngài thọ ký cho cái người nữ trở thành bậc chánh đẳng giác trong tương lai. Bởi vì cái tâm nguyện chưa được vững chắc, cái quyết tâm của họ chưa được vững chắc. Thì nói vậy thì sao? Chắc trưa này cháu bỏ đói chưa? Cháu này cũng bỏ đói chưa? Cái đó mình phải phân tích để chi vậy? Chúng ta phân tích để cho thấy làm như vậy, khi mà mình là người nam thì mình phải có cái sự, mình biết mình đang đứng ở cái chỗ ưu thế thì mình phải cố gắng như thế nào để mình trong cái lĩnh vực ưu thế đó mình càng ưu thế thêm. Còn mình là người nữ thì mình biết là trong cái lĩnh vực của mình vẫn còn có cái khuyết điểm, vì vậy cho nên chúng ta càng bổ túc. Thì như vậy chúng ta mới được chứng chân. Thôi chúng ta trở lại vấn đề đi. Bây giờ chúng ta học tiếp đến là cái phần sắc ý vật. Vì cái vấn đề sắc ý vật thật là khó nói. Ở trong chánh tạng thì không dùng cái danh từ Hadaya mà dùng cái danh từ quách thú, chỉ là quách thú thôi. Và chữ quách thú ở đây được giải thích như thế này: văn ru văn nít giá chết tăng thì gọi là Hadaya quách thú.